Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Nam thần. 3. Trình Hiểu Khôn mí mắt một phen, trực tiếp quỳ trên đất, thân thể co quắp mấy cái, trực tiếp xỉu. Không bao lâu, Từ Khuyết từ trong nhà đi vào, vài đầu cương thi mặt vô biểu tình nhìn một chút Từ Khuyết, lại cũng không động thủ, ngoan ngoãn trở lại quan tài. Hích, nếu không phải trong theo dõi sợ cương thi sẽ thật ra tay với ngươi, ta mới lười đi vào. Từ Khuyết lắc đầu một cái, lôi kéo Trình Hiểu Khôn hướng cửa ra đi tới. Lý Thành Vũ ngay từ đầu sau khi rời khỏi, một mực đi theo Mục Thiến Thiến cùng Cung Hiểu Như sau lưng. Ba người rốt cuộc chạy tới một cái lối rẽ, đột nhiên nghe được Dương Kiệt một tiếng kêu thảm. Lý Thành Vũ tâm lý hơi hồi hộp một chút, kinh hoàng kéo Cung Hiểu Như thủ nói, làm sao bây giờ? Người cái này đại nam nhân tại sao như vậy? So với chúng ta còn sợ. Cung Hiểu Như ghét bỏ hất ra Lý Thành Vũ thủ, sau đó cùng Mục Thiến Thiến đi chung với nhau. Hừ, ta sợ hãi. Chúng ta biến thành như vậy còn không phải là bởi vì các ngươi. Nếu không phải là các ngươi nhất định phải đòi tới chơi, sẽ biến thành như vậy. Lý Thành Vũ hung tợn trợn mắt nhìn Cung Hiểu Như nói, người cái này nam nhân tại sao như vậy a? Chúng ta cũng không có nhất định phải để cho ngươi theo tới. Mục Thiến Thiến phản bác, đúng vậy, nếu không phải Lệ Lệ nói nhận biết các ngươi, ta mới lười để ý ngươi thì sao? Cung Hiểu Như cũng là mặt đầy chán ghét nói, khác mẹ nó cùng ta giả vờ bước, các ngươi những thứ này nữ ta còn không biết, đều là trang bức hàng. Lý Thành Vũ cũng là bị hai nữ sinh mắng nén giận, vì vậy lên tiếng châm chọc. Cung Hiểu Như cùng Mục Thiến Thiến thoáng cái giận đến hai vú lên xuống. Hai người tuyên bố rời đi. Lý Thành Vũ nóng nảy, chớ nhìn hắn ở nữ sinh trước mặt dữ dội như vậy hãn, nhưng là thực ra lá gan đặc tiểu. Chớ đi a, này địa phương ma quỷ lộng hành, tốt nhất khác tách ra. Coi như hết, người thật là đủ chán ghét. Không bảo hộ chúng ta thì coi như xong đi, còn muốn cho chúng ta bảo vệ ngươi. Cung Hiểu Như ghét bỏ nói, tao, ta muốn các ngươi bảo vệ. Hai cái lãng hóa, ta nhổ vào. Ngươi cái này nam nhân thật chán ghét. Mục Thiến Thiến giận đến hàm răng thẳng cắn. Đột nhiên, Mục Thiến Thiến sửng sốt một chút, chỉ Lý Thành Vũ sau lưng không dám nói lời nào. Cung Hiểu Như hiển nhiên cũng nhìn thấy, hai cô bé mặt đầy kinh hoàng lui về phía sau. Này, tại sao không nói chuyện a? Có phải hay không là không nói lại ta? Ta nói cho các ngươi biết, nếu như ở bên ngoài, ta mẹ nó vẫy hai người các ngươi bạt tai. Dứt lời âm, hắn đã cảm thấy trong cổ lành lạnh, kết hợp trước hai cô bé biểu hiện, trong lòng hắn vừa kéo, sau lưng mình sẽ không có vật gì đi. Đột nhiên, hắn cảm giác có cái gì trơn nhẵn không lưu thu đồ vật chui vào cổ. Lý Thành Vũ thân thể thoáng cái cứng còng, hình như là xa, tâm lý trước tiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Phiết đầu dùng khóe mắt liếc qua nhìn, Lý Thành Vũ thiếu chút nữa quỳ. Không biết lúc nào, một cái thi thể đã đứng ở sau lưng của hắn. Thi thể đầu lưỡi rất dài, lại chui vào hắn cổ áo. Giờ phút này, ngoại trừ chán ghét bên ngoài, chính là sợ hãi. A, Mục Thiến Thiến, Cung Hiểu Như, cứu ta. Lý Thành Vũ kêu thảm một tiếng, vừa muốn đi, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống tới một người đầu. Hắn gắng sức nhảy một cái, phanh, một tiếng tựa hồ đụng phải thứ gì, sau đó rơi trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hồi khốn khiếp, dám khi dễ hai cô gái kia. Chỗ tối tăm, Vương Vấn Thiên đi ra. Hắn da thịt vẫn là giống như thối giữa một dạng, sau đó hướng bên người hai cái cương thi đánh một cái ánh mắt, một cái cương thi lè lưỡi, hướng về phía miệng của Lý Thành Vũ chui vào. Khác một cái cương thi chính là lè lưỡi chui vào Lý Thành Vũ thí cổ. sau đó hung hăng khuấy phân. Vương Vấn Thiên có thể tưởng tượng, chờ hắn khi tỉnh dậy, Lý Thành Vũ nhất định sẽ cảm thấy nơi đó nóng bỏng đau. Được rồi, có thể an ủi mỹ nữ đi. Giờ phút này Tôn Lệ Lệ đang núp ở một xó xỉnh, run rẩy nhìn điện thoại di động không biết như thế nào cho phải. Lúc này một cái tiếng bước chân truyền tới, Tôn Lệ Lệ lập tức khẩn trương nhìn sang, nước mắt đã tại nàng ta như bảo thạch trong mắt vòng vo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nơi này khẳng định không bình thường. Mục Thiến Thiến cùng Cung Hiểu Như cũng không biết đi nơi nào. Ta nên làm cái gì à? Tôn Lệ Lệ run rẩy lắc đầu. Đã kế cận tan vỡ. Đồng, đồng, Cương Thi nhảy về phía trước, âm thanh càng ngày càng gần. Con mắt của Tôn Lệ Lệ trừng cực lớn, hướng Thanh Nguyên nơi nhìn, màu đen nhánh trong màn đêm, một bóng người chậm rãi nhảy ra. TTT, Tôn Lệ Lệ thủ gắt gao che miệng, nàng có thể thấy rõ, một cái đầu lưỡi phóng rất dài, con người nổi lên, có hàm răng bén nhọn bóng người từ trong bóng tối đi ra. Là thực sự Cương Thi sao? Tâm lý trước tiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Tôn Lệ Lệ cảm giác mình huyết dịch sắp đông đặc. Nàng cầu nguyện, hy vọng Cương Thi không chú ý đến nàng. Chỉ là, làm nàng thất vọng là, sau một khắc, Cương Thi đầu đi theo dây cót tựa như chậm rãi ngắt tới, cự lưỡi dài đầu, giống như linh xà, hung hăng ở trên mặt nàng liếm một cái. A, cảm giác buồn nôn để cho Tôn Lệ Lệ cũng không chịu được nữa rồi. Bất quá đang lúc này, một cái thực lực mạnh mẽ bàn tay bắt được Tôn Lệ Lệ tay nhỏ. Vị này tiểu thư, có ta ở, chớ sợ nói. Còn không chờ Tôn Lệ Lệ phản ứng kịp, lực đạo to lớn đưa nàng yểu điệu thân thể cuốn tới. Sau đó Tôn Lệ Lệ chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Tinh thần phục hồi lại thời điểm, mình đã nằm nghiêng ở một cái anh tuấn tiêu sái nam tử trong ngực. Đoàng đoàng đoàng, lần này, nhịp tim của Tôn Lệ Lệ gia tốc. Người tới chính là Mỹ nam tử Vương Vấn Thiên. Hắn đã khôi phục anh tuấn bộ dáng. Nghiêm nghị nói, có ngu cơ, tốc độ cùng ta đi. Nói xong kéo Tôn Lệ Lệ liền vội vàng rời đi. Sau lưng Cương Thi truy kích. Tôn Lệ Lệ nghiêng đầu nhìn một cái, kinh dị đạo, là ngươi đã cứu ta, ngươi là ai à, ta là nơi này nhân viên. Vương Vấn Thiên mang theo Tôn Lệ Lệ đi tới một cái căn phòng nhỏ, bốn phía để thật chỉnh tề quan tài. Tôn Lệ Lệ thoáng cái vừa sợ rồi, Vương Vấn Thiên nhưng là nhàn nhạt nói, đừng sợ, nơi này mặc dù kinh khủng, nhưng là có ta ở đây không có việc gì. Nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao những thứ kia Cương Thi hãy cùng thật như thế? Ngoài ra những người khác đâu? Tôn Lệ Lệ thoáng cái hỏi rất nhiều. Tìm được trước những người khác, ta sẽ cùng ngươi nói. Vương Vấn Thiên tâm niệm vừa động, thông qua còn lại Cương Thi nghe thấy, rất nhanh phong tỏa Mục Thiến Thiến cùng với Cung Hiểu Như vị trí, kéo Tôn Lệ Lệ đi ra ngoài. Lúc này Tôn Lệ Lệ ngạc nhiên nhìn Vương Vấn Thiên, hiếu kỳ nói, ngươi không sợ sao? Sợ, nhưng là vừa nghĩ tới tiểu thư ngươi gặp gỡ nguy hiểm, ta ăn ngủ không yên. Phốc suy, Tôn Lệ Lệ trực tiếp cười, ngươi người này thật thú vị, nói chuyện vẻ nho nhã, có thể chọc tiểu thư cao hứng, ta may mắn vậy. Đang nói, hai người liền loáng thoáng nghe được Mục Thiến Thiến cùng giọng nói của Cung Hiểu Như. Chỉ thấy hai người kinh hoàng vạn trạng chạy tới. Mục Thiến Thiến vóc người thon dài, sáng trắng trưởng eo, tinh tế chân dài, mặc bao mông quần jean, kinh hoàng thần sắc làm người thương yêu yêu. Về phần Cung Hiểu Như, ngực cao đại, nhất là nàng còn mặc thấp ngực quần trang, chạy động trong quá trình ba nói mãnh liệt, rất là đồ sộ. Nếu như này đặt ở Nghi Xuân Viện, tuyệt đối là đầu bài nữa à. Hiện đại nữ tử, quả nhiên tú sắc khả san, ta có thể gặp được chi? quả thật rất may. Trong lòng Vương Vấn Thiên điên cuồng hét lên, thôi cố thêm 10C cho tròn 100. Xong mọi người đi ngủ sớm à, nhà mù mũ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.